Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ngoài cửa người Cố Khâm nhận thức, nguyên thân nãi nãi là Văn Phân, nhớ lại người này, trong đầu liền nhiều mấy cái từ, trọng nam khinh nữ, đối mụ mụ không tốt, vô cớ gây rối, Cố Khâm trầm mặc hạ, hô thanh nãi nãi. La Văn Phân phía sau còn đi theo mấy người, Cố Khâm không quen biết, cũng liền không gọi người. La Văn Phân hướng tới trong phòng nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Mẹ ngươi, Cố Khâm nói, ta mẹ đi làm đi, nãi nãi có chuyện gì sao? La Văn Phân từ Cố Khâm bên người tệ đi vào, phía sau vài người nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Cũng đi theo đi vào, Cố Khâm đóng lại cửa phòng đi theo vào nhà. La Văn Phân nhìn trong phòng chỉnh chỉnh tề tề sao, lại nghĩ nhi tử trước 2 ngày đã từ bệnh viện xuất viện. Lúc này một người ở nhà, trong nhà lộn xộn, trong lòng liền tới khí, nhịn không được của trách khởi Cố Khâm. Mẹ ngươi là chuyện như thế nào? Nguyên Giang còn không phải là sinh ý thất bại, mẹ ngươi liền vội vã ly hôn a? Có mẹ ngươi người như vậy không? Nàng có phải hay không ở bên ngoài có người, còn trộm ra tới thuê nhà, hại ta hỏi thăm 2-3 thiên tài tìm các ngươi. Ngươi nói mẹ ngươi làm đây là chuyện gì? Cố Không nói, nãi nãi không biết ba mẹ cụ thể ly hôn nguyên nhân sao? La Văn Phân hồn ào, còn có cái gì nguyên nhân, còn không phải là mẹ ngươi ăn không hết đau khổ, xem ngươi ba thiếu một đồng nợ, không nghĩ gánh vác nợ nần, cho nên ly hôn sao? Đây là ba cùng ngươi nói. Cố Không hỏi, thấy La Văn Phân trầm mặc, liền biết Cố Nguyên Giang chỉ nói cho nàng ly hôn sự tình, chưa nói nguyên nhân. Nàng tiếp tục nói, ba mẹ ly hôn là có nguyên nhân, liền tính ly hôn sạch nợ vụ cũng là bình quán, cho nên nãi nãi không cần lung tung nói chuyện. Là Văn Phân cụ thể cũng không biết là chuyện như thế nào, hỏi nhi tử không cái gì đều không nói, bức nóng nảy liền phát giận, nàng liền lung tung suy đoán một phen, vừa vặn trong nhà thân thích chạy tới muốn nợ. Nàng liền tìm hiểu Trình Ân Hương chỗ ở, mang theo thân thích chạy tới, thấy cháu gái cùng trước kia khiếp đảm bộ dáng không lớn tương đồng. Nàng liền nóng nảy, có thể có cái gì nguyên nhân, còn không phải là mẹ ngươi ăn không hết khổ, cho nên lúc này mới ly hôn. Cố Khâm cười một cái, ta ba sinh ý thất bại, buộc ta đi quên thật bán trái tim trả nợ. Ba mẹ nói hắn vì tiền liền chính mình nữ nhi đều có thể bán, cho nên liền cùng hắn ly hôn. Nãi nãi cũng đừng lo lắng, mẹ cùng ba đem nợ nần bình quán, bảo đảm sẽ không chiếm Cố ra nửa điểm tiện nghi. Phía trước quê quán phòng ở còn tất cả đều là mẹ tồn 10 năm tiền lương cái lên. Này phòng ở mẹ cũng không tính toán tranh. Mẹ cùng ba qua gần ấy năm, cũng không hưởng phúc quá, cả đời vất vả, nếu không phải ba làm quá phận, mẹ cũng sẽ không theo hắn ly hôn, cho nên nãi nãi liền không nên trách mụ mụ. Là Văn Phân có chút trợn tròn mắt, bên trong lại vẫn có chuyện như vậy, còn bị phía sau mấy cái thân thích cấp nghe qua, này nếu là truyền ra đi đối Nguyên Giang thanh danh nhưng không tốt. Ngươi nha đầu này, nói bừa cái gì, ngươi ba có thể là hạng người như vậy sao? Quay đầu đi xem phía sau mấy cái thân thích, thấy mấy người đều bán tín bán nghi bộ dáng, trong lòng càng sốt ruột. Cố Không gật gật đầu, ta ba chính là người như vậy, nha đầu thúi. La Văn Phương nóng nảy, giơ tay liền tưởng cấp Cố Không một cái tát. Cố Không hơi hơi hướng bên cạnh đứng hạ, ngón tay động vài cái, hơi hơi động hạ miệng, trong miệng nhắc mãi mấy chữ, thanh âm quá nhẹ, không có bất luận kẻ nào nghe thấy. La Văn Phân chỉ cảm thấy đầu óc vựng vựng, trước mắt biến thành màu đen, bàn tay còn không có dừng ở Cố Khâm trên người. Nàng đã đứng thẳng không xong, một té ngã ngã quỵ trên mặt đất. La Văn Phân ngã trên mặt đất, vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Đầu óc dần dần không như vậy hôn mê, trước mắt ánh sáng cũng xuất hiện. Lấy lại tinh thần, nàng liền phát hiện phía sau mấy cái thân thích đã đem nàng đỡ ngồi ở trên sofa. Chính là đầu đau lợi hại, sờ sờ chán, đụng phải thật lớn cái bao da tới. Đây là có chuyện gì? La Văn Phân cho rằng chính mình là được bệnh gì? Phía trước thân thể đều khá tốt, hạ vườn rau làm việc cũng chưa sự tình gì, như thế nào đột nhiên liền té xỉu? La Văn Phân nơi nào tưởng được đến sẽ là trước mắt cái này cháu gái làm hạ sự tình. Cố Khâm này 20 ngày, mỗi ngày kiên trì đi đại sơn tu luyện, đã có thể dẫn đường nguyên khí nhập thể. Lại nói tiếp khối này thân mình tu luyện lên nhưng thật ra rất nhanh. Kiếp trước nàng cũng là qua 3 tháng mới có thể dẫn đường nguyên khí nhập thể. Nguyên khí nhập thể, trong cơ thể liền có nguyên khí, có thể dùng một ít đơn giản thuật pháp. Nàng vừa rồi chính là dùng thuật pháp rút ra La Văn Phân trên người dương khí. Người trong cơ thể âm dương hai khí tương điều hòa, nếu là không có dương khí, người thân thể liền sẽ xuất hiện vấn đề. Cố Khâm hiện giờ nguyên khí hữu hạn, cũng chỉ có thể đơn giản thuật pháp, chỉ có thể tạm thời rút ra La Văn Phân trên người dương khí, cho nên té xỉu cũng là bình thường. Nguyên khí cùng dương khí âm khí đều bất đồng, nhân thể nội có âm dương hai khí, lại không có nguyên khí. Nguyên khí chính là thiên nhiên chung một loại linh khí, muốn nguyên khí nhập thể nhất định phải dựa tu luyện. La Văn Phân chính lo lắng tự mình thân thể. Phòng khách cửa phòng bị mở ra, Cố Gia cõng ba lô đi đến, thấy La Văn Phân nhàn nhạt hô thanh nãi nãi. La Văn Phân trọng nam khinh nữ, đối chính mình tiểu nhi tử tự nhiên càng thêm sủng. Nhìn Cố Gia trong lòng liền cảm thấy ủy khuất thực. Gia gia, mẹ ngươi là chuyện như thế nào? Rõ ràng là mẹ ngươi ghét bỏ ngươi ba sinh ý thất bại ly hôn. Ngươi muội này nha đầu thúi con một hay phải bôi nhọ ngươi ba tưởng bán nàng trái tim môn sơ. Cố Gia không nói lời nào, lấy phía sau ba lô ném ở trên sofa. La Văn Phân nóng nảy. Gia gia, ngươi ba đối với ngươi nhưng hảo đi. Ngươi muốn đổi di động, đổi notebook, ngươi ba nhưng đều là không nói hai lời liền cho ngươi thay đổi. Ngươi mặc cho từ ngươi muội như vậy bôi nhọ ngươi ba. Cố Gia rốt cuộc ngẩng đầu nhìn La Văn Phân liếc mắt một cái. Ba cho ta mua đồ vật tiền, cũng tất cả đều là mẹ nó tiền lương. Cố không nói cũng tất cả đều là lời nói thật. La Văn Phân ngốc rớt. Cửa phòng động tĩnh, Trình Ân Hương tan tầm đã trở lại. La Văn Phân gọi lập tức đứng lên. Trình Ân Hương cũng không ngoài ý muốn, làm Cố Khâm cùng Cố Gia về trước phòng đi. Cố Khâm trở về phòng thời điểm ở Trình Ân Hương bên tai nhẹ giọng nói. Mẹ, đợi lát nữa nếu là có người muốn chướng, ngươi tập có 5 vạn đồng tiền, là ta hôm nay ra cửa kiếm. Ngươi trước cầm đi khẩn cấp. Trình Ân Hương há miệng thở dốc, muốn hỏi chút cái gì, thấy La Văn Phân còn ở trước mắt, chỉ có thể gật gật đầu. Cố Khâm trở về phòng sau, qua 10 phút liền nghe thấy Trình Ân Hương ra cửa thanh âm. Hẳn là dẫn người đi phụ cận lấy tiền. Nửa giờ sau, Trình Ân Hương mới trở về, vào Cố Khâm trong phòng. Khâm Khâm, này 5 vạn đồng tiền ngươi là như thế nào tới? Mẹ, ta hôm nay ra cửa bày hàng đi. Cố Khâm không gạt, đem sự tình hôm nay nói một lần. Trình Ân Hương đã ngốc rớt, Phía trước kia 2 vạn đồng tiền thù lao nàng vẫn luôn tưởng ngẫu nhiên. Nơi nào có thể nghĩ đến nữ nhi thật sự sẽ đoán mệnh. Còn nói chính mình là cái phong thủy thuật sĩ. Khâm Khâm A, ngươi rốt cuộc là với ai học cái này? Này không phải gạt người sao? Loại này mơ hồ sự tình, không vài người sẽ thật sự. Cố Khâm nghiêm mặt nói, mụ mụ, cái này với ai học ta không thể nói cho ngươi. Sau đó, này không phải gạt người, có lẽ có người là gạt người thần côn, nhưng ta sẽ không dùng cái này gạt người. Trình Ân Hương muốn nói gì, nhưng lại không biết từ đâu hạ khẩu, cuối cùng chỉ thở dài. Mẹ không bắt buộc ngươi khác, chỉ là hy vọng chính ngươi có thể chú ý an toàn. Ngươi muốn làm cái gì mẹ cũng sẽ không quản ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vẫn là cái học sinh, hết thảy lấy việc học làm trọng. Đã biết sao? Cố Khâm cười nói, ta mỗi ngày đi lên đi ra ngoài, buổi chiều ở nhà ôn tập công khóa. Mẹ không cần lo lắng, nghĩ nghĩ lại hỏi. Mẹ, nãi nãi sự tình giải quyết sao? Trình Ân Hương gật gật đầu. Cùng ngươi nãi nãi nói rõ ràng. Nợ nần chia đều. Trên hợp đồng gánh vác nợ nần đều là viết danh mạch. Thiếu ai tiền ta đều sẽ còn. Nhưng trên hợp đồng không có nợ nần ta sẽ không quản. Ngươi nãi nãi cũng sợ, không dám đem sự tình nháo quá phận. Rốt cuộc truyền ra tới, con của hắn thể diện khó coi. Trình Ân Hương lần này cũng là hoàn toàn cùng La Văn Phân xé rách ra mặt. La Văn Phân đại khái không nghĩ tới cái kia dịu ngoan con dâu có một ngày cũng sẽ bùng nổ. Nàng rốt cuộc vẫn là có chút sợ. Mẹ con hai người lại nói hội thoại, lúc này mới đi ra ngoài ăn cơm. Nhìn trên bàn đồ ăn, Trình Ân Hương rất đau lòng Cố Khâm. Khâm Khâm, ngươi mỗi ngày cũng vội, còn muốn ôn tập công khóa, về sau đừng nấu cơm, ta trở về làm thì tốt rồi. Cố Khâm cười nói, không có việc gì, một lát liền làm tốt. Ăn cơm thời điểm, Cố gia vẫn luôn không nói chuyện. Từ hai vợ chồng ly hôn sau, Cố gia chính là bộ dáng này, trầm mặc. Mỗi ngày cùng Trình Ân Hương cùng Cố Khâm nói chuyện đều không nhiều lắm. Money, Cố Khâm biết cái này ca ca là khó có thể tiếp thu. Cố ba nhận tâm. Cố ba trước kia tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng đối Cố gia khá tốt. Cố gia không qua được trong lòng kia quan cũng bình thường. Ngày hôm sau, Cố Khâm vẫn là bộ dáng cũ, đi trước Đại Sơn tu luyện 2 giờ, trở về thời điểm đều 7 giờ, ở trạm cọc 1 giờ, lúc này mới ăn cơm sáng đi Ngũ Phúc cầu vượt. Như thế mấy ngày, Cố Khâm quầy hàng vẫn là không ai thăm. Money trên mạng thiệp Cố Khâm là không biết, bất quá có người lại chú ý tới. Hết chương.